Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, Hầu Gái. Lúc này, người thị giả kia cũng quay về rồi, đồng thời cùng người thị giả này cùng đi, còn có một tên vóc người nhỏ gầy, sắc mặt âm trầm, ăn mặc hai màu trắng đen phục sức trung niên đan sư. Khách nhân, ta đã hỏi, ngươi muốn trong dược liệu, tiệm chúng ta bên trong hiện tại có 3 vị, thể hồ hương, xà hàm thảo, long huyết trùng, người thị giả này nói rằng, Dịch Vân trong lòng vui vẻ, hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới có thể một lần mua được tất cả dược liệu, có thể tìm được 3 vị thuốc, đã đầy đủ để hắn vui mừng. Này 3 vị thuốc, bao nhiêu linh ngọc? Dịch Vân hỏi. Người thị giả này nhưng khẽ mỉm cười, nói rằng, vị khách nhân này, chúng ta luyện thiên các dược liệu, trên thực tế là hết sức ít bán ra ngoài, hơn nữa bán ra ngoài giá cả, cũng tương đối muốn cao một chút, rốt cuộc là bao nhiêu? Dịch Vân bình tĩnh nói, kỳ thực hắn đến võ linh tộc mua thuốc, liền đã làm xong nhiều chi trả một ít linh ngọc chuẩn bị. Đối diện nói ra những lời ấy, cũng chẳng phải là gõ hắn, người tựa hồ là vừa tới võ thành đi, trên người ngươi không có cái khác võ linh tộc cửa hàng các loại tiêu chí. Giống như ngươi vậy võ giả, là có thể cùng chúng ta luyện thiên các hợp tác, chúng ta võ linh tộc quảng nạp thiên hạ tuấn kiệt, ngươi có thể cùng chúng ta ký kết khế ước, thành vì chúng ta luyện thiên các môn khách, sau đó liền có thể lấy một cái ưu đãi giá cả mua dược liệu. Mà lại trở thành môn khách, cũng không phải là muốn ngươi ly khai nguyên lai tông môn. Lúc này, tên kia đan sư mặt mỉm cười nói, hắn tự tay một chiêu, một tấm khế ước cũng đã bỗng dưng xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Dịch Vân nhìn lướt qua, biểu hiện nhất thời cũng đã nghiêm túc, phần này khế ước bên trong, ràng buộc rất nhiều. Hắn nguyên bản là nghĩ tới võ linh tộc khả năng đối với người ngoại tộc vô cùng hà khắc. Cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Trực tiếp muốn mời chào hắn. Để hắn vì là võ linh tộc phục vụ. Bọn họ quá nửa là nhìn Dịch Vân thân là phàm tộc. Nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó liền động chiêu mộ được môn hạ tâm tư. Này tên đan sư là một tên võ linh tộc. Hắn thái độ đối với Dịch Vân tuy rằng khá lịch sự, trong thực tế tâm tư là kiêu căng, vừa mới cái kia thị giả nói rất ít bán ra ngoài. Kỳ thực cần phải thêm vào hai chữ, là rất ít bán ra cho phàm tộc mới đúng, ta đối với cho các ngươi làm môn khách không có hứng thú. Các ngươi mở cửa làm ăn, không có lý do từ chối tới cửa buôn bán, ta chỉ là đến mua thuốc. Dịch Vân trực tiếp cự tuyệt tấm này khế ước, kỳ thực ta cũng là vì ngươi cân nhắc, nếu không ngươi khả năng mua không nổi, bị trực tiếp từ chối. Tên kia đan sư hơi nhướng mày, hắn nguyên vốn đã tương đương hòa khí, không nghĩ tới Dịch Vân như thế không biết cân nhắc, một cái phàm tộc, chịu đến luyện thiên các chủ động mời chào, lại còn nói không có hứng thú. Hắn cũng không biết Dịch Vân mua dược liệu là chuẩn bị luyện chế đan dược gì. Bất quá trong đó cửu hương trùng có thể dùng đến luyện chế đột phá cảnh giới đan dược. Chính là bởi vì như vậy, này tên đan sư mới có hứng thú đến mời chào một hồi Dịch Vân. Đạo cung một tầng, sắp đột phá, cũng coi như là tu vi không sai. Đáng tiếc này đầu óc nhưng không tốt lắm, không biết muốn ở này võ thành đợi. Sau lưng không có võ linh tộc chống đỡ, là rất khó lẫn vào. Một cái phàm tộc đi tới võ thành, giống như đều sẽ chọn trở thành võ linh tộc khế ước môn khách. Nếu như ngươi muốn trực tiếp mua cũng được. Hai cái thần vương tiên bích, này 3 vị thuốc sẽ là của ngươi. Này tên đan sư hừ một tiếng, cân nhắc nói, Dịch Vân sắc mặt nhất thời chìm xuống. Lại trực tiếp mở miệng muốn thần vương tiên bích, tại sao không đi cướp? Những thứ đồ này, giá trị nhiều lắm, chỉ trị giá 4,000 vạn trung phẩm linh ngọc thôi. tính ra nửa cái thần vương tiên bích không tới. Hơn nữa Dịch Vân siêu hồn quá Lý Vân Phong. Hắn biết nếu như là võ linh tộc tới mua những dược liệu này, giá cả còn muốn càng thấp hơn một ít. Liền bởi vì hắn là phàm tộc, này võ linh tộc đan sư cứ như vậy sư tử lớn mở miệng. Này tên đan sư kỳ thực cũng không cho là Dịch Vân khả năng lấy ra hai cái thần vương tiên bích đến. Hắn nói như vậy, chỉ là bởi vì đối với Dịch Vân từ chối hắn bất mãn. Hắn phỏng chừng, Dịch Vân vẫn là sẽ xoay đầu lại, với bọn hắn ký kết khế ước. Dịch Vân ánh mắt thâm trầm, nếu không phải là nơi này là võ linh cung, hắn thật muốn trực tiếp đoạt những dược liệu kia, lấy ra hai viên thần vương tiên bích tới mua. Không thể, thế nhưng để Dịch Vân với bọn hắn ký kết khế ước trở thành môn khách, đó cũng là tuyệt chuyện không thể nào. Đúng lúc này, một trận cãi vã đột nhiên truyền đến, cắt đứt Dịch Vân chuyện nơi đây. Ta đã nói rồi chỉ trị giá 5 cái tích phân. Bên kia bên trong góc, tên kia cấp thấp đan sư chính cả giận nói, mà ở trước mặt hắn, một cái khá nhỏ gầy yếu cô gái chính lo lắng nói. Làm sao sẽ ít như vậy? Vương đan sư, ngài lại ngắm nghía cẩn thận. Bụi cây này hỏa tiên thảo nhưng là có 300 năm. Là ta thiên tân vạn khổ, từ phối hợp hỏa tiên thú trong miệng đoạt được. Sức chút nữa ngay cả tính mệnh đều phải vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, cô bé này nước mắt cũng đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Ha ha, người này hỏa tiên thảo đích thật là 300 năm không già. Thế nhưng ngươi hái thời điểm không có cẩn thận mà khóa lại bên trong linh khí, sau đó sẽ chậm rãi lành lặn hái đi ra, cho tới nó sợi rễ bị tổn thương, nguyên khí cũng lượng lớn trôi đi, phía sau cũng không có giữ gìn kỹ, đã hầu như thành một gốc cây phế dược. Tên kia vương đan sư ung dung thong thả nói, có thể, chấm ngoặc kép, yêu kiều bé gái cúi thấp xuống đầu. Nắm bắt ngón tay của chính mình, lấy tu vi của nàng, có thể hái tới hỏa tiền thảo đã hết sức không dễ dàng. Làm sao có thể làm được những thứ này? Dịch Vân cũng liếc mắt một cái kia hỏa tiền thảo. Này hỏa tiền thảo đích thật là bị hao tổn, nhưng cũng không trở thành bị nói thành một gốc cây phế dược. Hắn siêu hồn quá Lý Vân Phong, biết đại khái này tích phân là có ý gì. 5 cái tích phân, tương đương với cũng chỉ có 500 cái linh ngọc giá trị. Căn bản là thấp hơn này hỏa tiền thảo giá trị. Có thể cái gì có thể? Hừ, dạng này tính đến, người hôm nay giao lên dược liệu căn bản cũng không đủ số. Làm trừng phạt, giữ hai người tích phân. Đừng quên, người vẫn là võ linh tộc khế ước nữ tỳ. Hiện tại người không có tư cách hầu hạ người. Không có đem ngươi chạy đi làm cái kia chút việc bẩn. Để cho ngươi đến chúng ta luyện thiên các. Mỗi ngày phụ trách đưa trước đầy đủ dược liệu. Đã là ngươi tạo hóa. Vương đan sư không nhịn được nói rằng. A, yêu kiều bé gái mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên. Mở to một đôi mắt to. Vương đan sư, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi còn giữ hai ta cái tích phân. Vậy ta muốn cuộc sống thế nào? Chấm ngoặc kép, nàng nói, nước mắt cũng đã lạch cạch rơi xuống. Lúc này, đang nhìn bên này Dịch Vân mắt sáng lên. Cái này yêu kiều bé gái có chút quen mắt. Có thể Dịch Vân lại không cảm thấy gặp cô bé này. Cẩn thận hồi tưởng, Dịch Vân ở Lý Vân Phong trong ký ức. Tìm được một tấm mơ hồ nhưng tương tự chính là khuôn mặt. Nàng là Vương Mục, vợ thiếp thân thị nữ. Tiểu Thanh. Dịch Vân lúc trước siêu hồn Lý Vân Phong thời gian, liền trọng tìm tòi võ linh tộc bên trong tình hình chung. Còn có liên quan với Vương Mục vợ chồng sự tình, hắn phân biệt ra được cái này yêu kiều bé gái thân phận. Thân là Vương Mục vợ thiếp thân thị nữ, Tiểu Thanh làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa làm sao lại thành luyện thiên các hái thuốc nữ tỳ? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.